Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa xảy ra là chuyện vừa xảy ra, nhưng hiện tại là hiện tại bây giờ. Tống Duy chẳng mặc gì bên trong, và cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc đối diện với anh trong tình trạng như vậy. Cô ấp úng nói. Không, không cần đâu, em đói rồi, muốn ăn mì. Trần Quất Bạch nhận ra sự ngại ngùng của cô, không nói thêm gì, rời đi nấu mì. Tống Duy nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó khó nhọc bò dậy. Bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, cô thấy một người hoàn toàn khác. Tóc tai rối bời, trên người đầy những vết đỏ đậm nhạt khắp nơi, gò má lại ửng đỏ lên. Cô vội quay đi, không dám nhìn thêm, mất một lúc để chỉnh lại bản thân. Khi ra ngoài, anh đã bưng một tô mì vào phòng ngủ. Anh nhìn cô, nói, anh đút em ăn nhé. Tống Duy bật cười, em đâu phải con nhít. Cô ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, bắt đầu ăn mì. Ăn được hai đũa, cô quay lại nhìn anh lúc này đã nằm lại trên giường và hỏi. Anh không đói à? Không đói. Thật không đói, nhưng ban nãy anh rõ ràng đã mất rất nhiều sức. Ánh mắt anh chợt nhìn qua, giọng nói thoáng vui vẻ. Không đói, no rồi. Cô nhận ra vẻ trêu chọc trong mắt anh, tức tối lườm. Mặt dày, anh bật cười thành tiếng cười đầy sảng khoái. Ăn xong. Tống Duy lên giường, Trần Quất Bạch lập tức kéo cô vào lòng, điều chỉnh tư thế, rồi không chút ngại ngùng hỏi. Tối nay em có thấy thoải mái không? Cô ngây người, ai lại hỏi trực tiếp cảm nhận sau khi gần gũi như vậy chứ? Lần đầu tiên của cả hai không hẳn là hoàn hảo, anh không có kinh nghiệm, cô cũng chẳng khá hơn. Ban đầu mọi thứ diễn ra chậm chạp, có chút đau đớn. Nhưng cuối cùng, cảm giác dễ chịu mới dần xuất hiện. Dẫu vậy, với cô... Đây vẫn là một trải nghiệm đẹp, cả về mặt cảm xúc lẫn tâm lý. Lần đầu tiên họ chia sẻ sự gần gũi sâu sắc như thế này. Nhưng cô không thể nói thẳng ra, chỉ ậm ừ. Cũng được, có gì cần cải thiện không? Cải thiện, Tống Duy chưa bao giờ trải qua điều này với ai khác, nên không biết thế nào là tốt hơn. Nhưng khi thấy ánh mắt anh đầy nghiêm túc, như thật sự muốn học hỏi, cô ngập ngừng. Lúc đầu, em chưa sẵn sàng, nên hơi đau. Anh khẽ nhíu mày, có chút áy náy. Sao em không nói, chuyện này sao nói được chứ? Tống Duy cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy. Vậy lần sau anh kéo dài màn dạo đầu hơn, để anh chăm sóc em kỹ hơn. Còn gì nữa không? Cô vùi mặt vào chăn. Hết rồi. Cô không muốn thảo luận thêm về chuyện nhạy cảm này, nhưng anh thì lại rất chịu khó học hỏi, nhất định muốn tổng kết kinh nghiệm. Thời gian có quá lâu không? Tống Duy thầm hét lên trong đầu. Cô sắp phát điên mất. Không lâu, vừa đủ thôi. Còn đổ, im ngay. Tống Duy vội đưa tay che miệng anh, cắt ngang câu hỏi, rồi giận dỗi nói. Anh đừng hỏi nữa, không thấy ngại sao? Trần Quất Bạch gỡ tay cô ra, bật cười khẽ. Chuyện ngại hơn còn làm rồi, giờ còn ngại cái này sao? Cô xoay người, quay lưng lại anh, thở phì phò. Em muốn ngủ, khoảng 10 phút sau. Tiếng thở của cô đều đặn, Trần Quất Bạch không có chút buồn ngủ nào. Anh cẩn thận xoay người cô lại, để ôm cô trong lòng, mặt đối mặt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của cô, trong lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác trống trải. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, áp lực chồng chất khiến anh từng học theo bạn bè mà hút thuốc. Với nhiều người, thuốc lá có lẽ là một cách để xả stress. Đối với anh, cũng vậy, khi nicotine thấm vào cơ thể, mọi cảm xúc dường như được tạm thời xoa dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không thích hút thuốc, càng không thích cảm giác sau khi hút xong phải đối mặt với hiện thực. Khi công ty dần ổn định, anh từ từ bỏ thuốc và không bao giờ động đến nữa. Nhưng giờ đây, anh lại thấy mình cần một điếu thuốc để bình ổn đầu óc vẫn còn hưng phấn. 28 năm cuộc đời, tình yêu và dục vọng chỉ tồn tại qua lời kể của người khác. Anh chưa từng trông đợi vào chúng. Tâm lý anh đủ mạnh để tự mình tạo ra mọi thứ, và không ai có thể chi phối suy nghĩ của anh, chứ đừng nói đến việc trở thành điểm yếu của anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh hiểu rằng mình đã có một yếu điểm, cả đời này, nhìn cô thật lâu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm. Ngủ ngon, vợ yêu. Tống Duy ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phải mất vài giây mới nhớ ra chuyện đã xảy ra đêm qua. Một vài hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu khiến cơ thể cô lại căng cứng, cảm giác đầy đặn vẫn còn đó, và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Bên cạnh, Trần Quất Bạch cũng thức, ánh mắt anh bắt gặp cô, anh nở nụ cười nhàn nhạt. Chào buổi sáng, giọng anh hơi khàn, chỉ là âm thanh buổi sáng bình thường, nhưng lại khiến cô nhớ tới tiếng thở hổn hển nào đó vào đêm qua. Mặt cô lại đỏ hơn, anh cười khẽ, giọng trầm xuống. Em đang nghĩ gì thế? Không, không gì cả, anh tưởng em đang nghĩ đến anh. Tự luyến quá, anh vươn tay kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Không ai nói gì thêm, dù cả hai đều có nhiều điều muốn nói. Tống Duy cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay là chủ nhật, anh định làm gì? Ở bên em, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, miệng thì bảo. Ngại quá đi, cô biết lịch trình công việc của anh. Tuần sau anh phải đến Nam Trung để giảng dạy, tháng 7 và 8 lại có hội nghị lớn, công tác chuẩn bị đã phải bắt đầu. Tháng 7 và 8 là thời điểm diễn ra triển lãm thế giới thực tế ảo thường niên của Nam An, một sự kiện cực kỳ quan trọng. Là một công ty hàng đầu, Quang Niên phải chuẩn bị thật chu đáo. Từ lần đầu gặp, cô đã biết anh không có khái niệm cuối tuần. Tống Duy không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, nghiêm túc nói. Anh đi làm việc đi, đừng lo cho em. Không bận đâu, anh nở nụ cười nhẹ, giọng ôn hòa. Em ngủ thêm chút đi, anh xử lý công việc gấp trong hai ngày nay, khi em dậy chúng ta ra ngoài dạo. Tối lại về nhà mẹ ăn cơm. Thật không sao chứ, không sao mà, anh bật cười. Tâm trạng hiếm khi thoải mái như vậy, thậm chí còn đùa. Mất việc có thể tìm lại, mất vợ thì lỗ to. Tối qua, anh đã gọi cô là vợ, không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần nghe cô đều có phản ứng ngượng ngùng, không đáp lại. Nụ cười trên gương mặt anh càng tươi. Em đói không? Hay muốn ngủ tiếp? Tống Duy nghĩ lại tô mì đã ăn trước khi ngủ tối qua, đáp. Không đói, em muốn ngủ tiếp. Cách chương.